xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4907, bị tính kế muội muội 87. Góc truyện audio.com. Rất nhanh bọn họ giật mình. Đây không phải là phía trước Vân Bình Quân đề bạt người sao? Quả nhiên a, cái kia Vân Bình Quân liền tính trọng thương. Còn là tại khống chế triều đình, nhưng lần trở lại này bọn họ nhất định phải phản kháng đến cùng. Một là không muốn để cho Vân Bình Quân đắc ý, đây chính là bọn họ cơ hội ngàn năm một thuở. Cái này thứ hai nha, quan hệ thế gia lợi ích, nếu là lui nhường một bước, sau này liền muốn từng bước nhượng bộ. Lý đại nhân, ta cảm thấy ngươi già, theo không kịp thời đại, tư tưởng bảo thủ, như vậy lợi quốc lợi dân chính sách, ngươi lại muốn phản đối, ngươi chẳng lẽ không muốn chúng ta Đại Lam quốc bách tính vượt qua ngày tốt lành sao? Như vậy không có thấy xa, không vì dân cân nhắc, làm sao làm quan, không bằng, ngươi đừng làm, ta hôm nay cho phép ngươi cáo lão hồi hương. Chu Cẩn cười tủm tỉm nói, Lưu đại nhân, ngươi cũng là, hoàng hậu đã từng đối ta nói, trễ đổi mới tin tức, có thể lạc hậu sẽ như thế nào đâu, dưới mông vị trí có thể ngồi không vững, đây là tại tỉnh táo ta. Đồng dạng tại trên người của các ngươi cũng áp dụng, đem mấy cái điển hình đại thần cho phép cáo lão hồi hương sau đó. Chu Cẩn lại thừa cơ đề bạt mấy người. Ngày đó, Chu Cẩn quyết định gây nên sóng to gió lớn. Chu Cẩn thay đổi phía trước, làm việc quyết đoán, căn bản không cho người ta phản đối cơ hội. Ngày thứ hai, liền có thần tử muốn lấy tư quan đến uy hiếp, bày tỏ Chu Cẩn không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bọn họ liền đều mặc kệ, những này các thần tử cho rằng, không có bọn họ, triều đình liền không cách nào truyền, Chu Cẩn đến lúc đó mới biết được cái gì gọi là cất bước khó khăn. Tất nhiên các vị đại thần đều cảm thấy mình không thể đảm nhiệm chức trách. Nguyện ý nhường ra vị trí, khiến càng có tài năng người đứng ở chỗ này, như vậy ta cho phép, Chu Cẩn, ta rất cảm tạ các ngươi hiểu rõ đại nghĩa. Là Đại Lam quốc sau này cân nhắc, lại ban thưởng thiên kim, nguyên bản còn muốn đi theo từ quan thần tử, bỗng nhiên đem mũi chân cho duỗi trở về, không có dám đứng ra, tính toán nhìn lại một chút, kết quả bọn hắn phát hiện, Chu Cẩn an bài đi lên người, làm việc quyết đoán, lôi lệ phong hành, hoàn toàn ngăn không được, còn có một việc khiến chúng thần tử bọn họ 10 phần sợ hãi. Những cái kia được cho phép cáo lão hồi hương các thần tử, đều thu đến Chu Cẩn đưa cho bọn họ một cái dương. Bọn họ nguyên bản tưởng rằng ban thưởng vàng bạc tài bảo. Kết quả mở ra xem, mới phát hiện bên trong giữ lại vậy mà là từng quyển bọn họ làm chuyện xấu ghi chép. Bệ hạ nói, những này liền giao cho các vị đại nhân tự mình xử lý. Tề Khánh bưng nụ cười nói, đây là nể tình các vị đại thần cúc cung tận tụy nhiều năm. Còn mời các vị đại nhân tự giải quyết cho tốt. Lần này bệ hạ không tính đến. Nếu những này vở bên trên, lại thêm một chút mới. Bệ hạ liền không thể không tính toán. Không có bao nhiêu quan viên không tham. Vụng trộm bao nhiêu đều có như vậy chút nhược điểm. Giết là giết không xong. Cho nên Chu Cẩn mới có thể lựa chọn loại này càng thêm trấn nhiếp người phương thức. Những người này thu hoạch được những này, tất nhiên sẽ đem tin tức này truyền đi, quét sạch triều chính, chỉ có thể từng bước một đến, nếu Chu Cẩn thật vừa lên đến liền đuổi tận giết tuyệt. Này lại gây nên phản công, bất lợi cho hắn hành động, tiểu hoàng đế còn là quá trẻ tuổi, Vân Bình Quân tại dưỡng thương biệt viện, nghe được Chu Cẩn thay đổi rất lớn một nhóm người sự tình. Đối với chuyện này làm ra đánh giá. Hắn thật cho rằng đề bạt đi lên người, đều sẽ nghe hắn sao? Còn có những cái kia bị đổi lại người, chẳng lẽ sẽ không có động tác gì? Thương thế của ngươi còn chưa tốt, tạm thời cũng không cần quan tâm những thứ này. Sở Thu cắt ngang Vân Bình Quân, thừa dịp lúc này thật tốt dưỡng thương, cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tất nhiên tất cả đều khống chế tại trong tay của ngươi. Cũng không sợ cái gì. Cách chương.